Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Liên Phá Thủy Trại Mai Phục. Hiện tại đối Diệp Thần tới nói võ học nơi phát ra không tính là gì vấn đề lớn. Vấn đề duy nhất là tiềm năng điểm không đủ, muốn đem mình bây giờ thực lực cơ sở trên tiến thêm một bước, đạt tới sánh vai Trường Giang Long Vương tình trạng. Cần ít nhất trên ngàn tiềm năng điểm. Điều này đại biểu lấy hắn cần giết chóc trên ngàn Long Vương bang thủy phỉ. Liền xem như phổ thông thủy phỉ cũng không dễ dàng. Bên ngoài đợi 2 ngày. Nội lực khôi phục. Hắn một lần nữa trở lại Nhạc Dương Thành. Nhạc Dương Lầu đã không ai. Hắn những cái kia đồng học đã toàn bộ rời đi. Đoán chừng là sợ bị Long Vương bang tra được. Diệp Thần chém giết Động Đình Phân Đà đà chủ Tô Thiên Vũ. Cái này tương đương với đối Long Vương bang nghiêm trọng khiêu khích. Long Vương bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ tra rõ. Nhạc Dương Thành ở vào Động Đình Phân Đà xung quanh, khẳng định sẽ nghiêm tra. Đám người bọn họ trước đó chưa từng che giấu qua thân hình. Tuyệt đối có thể bị tra được. Lại ở tại nơi này chính là chờ chết. Ban đêm chạm vào Nhạc Dương Lầu bên trên Thiên Cơ Đường. Hắn tốn hao 2.000 lượng bạc dòng thu được Long Vương bang tất cả điểm trại vị trí tin tức. Bao hàm mỗi cái điểm trại đại khái thủy phỉ cùng chấn thủ cao thủ thực lực tin tức. Từ Thiên Cơ Đường ra, hắn kinh ngạc phát hiện bên cạnh Nhạc Dương Lầu đứng ở cửa một người. Chính là sư phụ mang đội Cao Hồng Dương. Hắn chính chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn xem dưới ánh trăng Động Đình Hồ. Diệp Thần ra hắn nói ra. Bọn hắn nói với ta một mình ngươi giết chết Tô Thiên Vũ lúc ta còn không dám tin tưởng. Bây giờ thấy ngươi, ta tin. Cao Hồng Dương xoay người lại nhìn xem Diệp Thần. Biểu hiện trên mặt dường như cực kỳ vui mừng. Nói ra, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể ở cái thế giới này có kỳ ngộ này. Cái này cực kỳ tốt, tốt tốt, cố gắng, tranh thủ ở cái thế giới này có thể có đại thu hoạch. Đền bù trước kia chênh lệch, gặp phải những bạn học khác, Cao Hồng Dương không nói tới một chữ những bạn học khác. Càng không xách hắn cùng cái khác đồng học xung đột, Diệp Thần hơi có chút cảm động, nghiêm túc gật đầu, ta sẽ cố gắng, chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu, đưa tay một ném. Một đoàn màu trắng bay ra, sau đó chắp tay sau lưng quay người đi vào trong lầu. Hắn ngưng nghi ngờ đưa tay tiếp được, là một cái vò cùng một chỗ viên giấy. Mở ra phía trên có một đoạn văn, là chủ nhiệm lớp viết cho hắn. Một cái để hắn phi thường ngoài ý muốn nhiệm vụ. Ân, đánh giá lại xem như nhiệm vụ. Trên đó viết chính là để nếu như hắn có thực lực ở cái thế giới này trợ giúp Đại Yên Vương triều tiêu diệt Trường Giang Long Vương cùng Long Vương bang, nếu như có thể làm được, Giáng Lâm kết thúc trở lại hiện thực, sẽ có một vị đại lão cho hắn ban thưởng, một vị đã sớm từ trường học tốt nghiệp học trưởng cho hắn ban thưởng. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, bởi vì Đại Yên Vương triều là vị kia đại lão tại thập nhất chung lúc thành lập. Đại Yên Vương triều hoàng tộc là vị kia đại lão hậu đại. Trường Giang Long Vương thế lực đã uy hiếp được Đại Yên căn cơ, cho nên nhất định phải diệt trừ. Bất quá vị học trưởng kia đã không cách nào lại tiến vào thế giới này. Mà cho tới nay lại không có cái nào học sinh giống hắn dạng này nửa năm không đến thực lực liền đạt đến nhị tinh cấp, đã có thực lực giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ, rất nhiều Giáng Lâm người tại chư thiên vạn giới lịch luyện, thỉnh thoảng sẽ cùng thế giới này nữ tử phát sinh quan hệ lưu lại hậu đại. Những này hậu đại không cách nào mang ra thế giới này, chỉ có thể lưu tại thế giới hiện tại, nếu như coi trọng Giáng Lâm người sẽ chiếu cố một chút, không coi trọng mặc kệ tự sinh tự diệt. Giống Đại Yên Vương triều loại này đã thống nhất toàn bộ thế giới hậu đại. Đại bộ phận Giáng Lâm người đều sẽ coi trọng. Có lẽ tại một thời điểm nào đó có thể cần dùng đến. Nhiệm vụ này thuộc về tư nhân nhiệm vụ. không nhận Vĩnh Hằng Chi Tháp cùng trường học thừa nhận. Cả hai không có tuyên bố cùng trường Giang Long Vương có liên quan nhiệm vụ. Cho nên coi như hoàn thành, cũng sẽ không có khen thưởng thêm cùng học phần đánh giá. Diệp Thần cẩn thận đem trên giấy nội dung ghi lại. Hai tay nhất trà sát trang giấy hóa thành phấn bay đi. Nhiệm vụ này hắn tạm thời còn không thể khẳng định có thể hay không làm. Hết thảy muốn nhìn thực lực của mình có thể hay không tiến thêm một bước. Nếu như không có đạt tới nhị tinh thượng giai thực lực, nhiệm vụ này coi như không thấy được, hắn cũng sẽ không dùng cái mạng này đến liều. Phải biết đến bây giờ, lần này Giáng Lâm thu hoạch đã là vô cùng cao. Riêng này một thân nội lực trở về sau phản hồi chân thân liền đã tiếp cận 10 năm. Nếu như tiến thêm một bước đó chính là hơn 10 năm tinh thuần nội lực. Vừa chết coi như cái gì đều không. Hắn không nỡ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần rời đi Nhạc Dương Thành, dọc theo Trường Giang hướng xuống Du Long Vương giúp Cửu Giang phân đà đi. Nơi này có chút nguy hiểm, không thể lại ở lại xuống dưới. Từ Thiên Cơ Đường thu hoạch được tin tức, Long Vương Bang vì cha rõ động đình phân đà đà chủ Tô Thiên Vũ cái chết. Cố ý từ tổng đà phái tới mấy vị cao thủ, chỉ là nhị tinh cấp độ đỉnh tiêm cao thủ liền có hai cái. Tăng thêm mấy tên nhất tinh thượng giai giang hồ nhất lưu cao thủ. Nhiều người như vậy đã có thể đem hắn tươi sống vây chết. Một khi không chú ý bị vây lại, muốn chạy cũng khó khăn, cho nên hắn muốn đổi địa phương. Dù sao hắn một người cô đơn không ràng buộc, giết liền đi, Long Vương Bang có thể làm gì hắn. Trên tay hắn đã lấy được Long Vương Bang các thủy trại địa đồ. Dài Giang Duyên bờ động Đình Hồ đến Cửu Giang phân đà ở giữa liền có hơn mấy chục cái thủy trại tồn tại, hắn muốn một đường giết đi qua. Sáng sớm, Long Vương Bang Cửu Giang phân đà thứ 71 hiệu thủy trại phụ cận từ bờ sông bay tới một chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền đứng đấy một người mặc màu trắng nho sam tuổi trẻ thư sinh. Tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng đong đưa, tại thưởng thức tả hữu giang cảnh, thuyền nhỏ tiếp cận thủy trại, xa xa trên bến tàu có người hô to, nơi đây chính là Long Vương Bang thủy trại. Trước mặt thư sinh không muốn chết lập tức rời đi. Thân mang nho sam, tết tóc vũ luân khăn thư sinh, bịch đem quạt giấy vừa thu lại. Trong tay vỗ nhẹ, cười nói, Long Vương Bang quả nhiên dã tâm bừng bừng. Chỉ là một cái phân đà liền có gần phần trăm trại. Tập hợp chính là 5-6 ngàn thủy phỉ, tổng cộng 7 đại phân đà tăng thêm tổng đà. Toàn cộng lại tối thiểu có 5-6 vạn thủy phỉ, lại thêm nếu có ẩn tàng, vài phút kéo 10 vạn đại quân cũng có thể. Khó trách Đại Yên Vương triều gấp gáp như vậy, ngẩng đầu nhìn thủy trại một chút, tay áo hất lên, nội lực cổ động, thuyền nhỏ tốc độ càng nhanh hướng thủy trại phóng đi. Trên bến tàu kia thủy phỉ cực kỳ cảnh giác. Nhìn thấy hắn không nghe khuyên cáo ngược lại tốc độ càng nhanh xông lại, lập tức chạy đến bên cạnh rút ra đại đao hướng hai cây cây cột ở giữa treo một ngụm chuông lớn trên. Chạt, keng, một tiếng vang giòn truyền ra, toàn bộ thủy trại đều sôi trào lên, đại lượng thủy phỉ từ trong phòng lao ra, nhìn xem xông tới thuyền nhỏ, một cái đoán chừng là thủy trại thủ lĩnh thủy phỉ vung tay lên. Cung tiễn thủ chuẩn bị, thả, 30-40 danh cung tiễn thủ đồng thời buông tay, liên tiếp vù vù tiếng vang lên, mấy chục mũi tên chi vạch phá không khí bắn về phía trên thuyền thư sinh. Diệp Thần cười khẽ, nho sam phất ống tay áo một cái, hùng hậu nội lực tràn ngập tại tay áo bên trong chướng phình lên. Như bóng ra đồng dạng đem bay tới mũi tên không còn một mống toàn bộ đánh bay. Liên tiếp đánh bay 4-5 sóng mũi tên, thuyền nhỏ đã vọt tới bến tàu một bên. Hắn khẽ quát một tiếng đằng không mà lên, 5 ngón tay mở ra hiện lên trưởng vỗ xuống. Oanh, một tiếng trải tại bến tàu dày đặc tấm ván gỗ bị xé nứt. Gỗ vụn bay tán loạn, một cái có thể chứa đựng một người hố to bị hắn sinh sinh đánh ra. Chung quanh xông lên thủy phỉ bị xông ngã trái ngã phải. Tay hướng lưng một chảo, sặc, một tiếng kéo dài kiếm ngân vang vang lên, một đạo hàn quang chợt hiện, cách hắn gần nhất một vòng thủy phỉ trên thân huyết quang bắn mạnh. Ngửa đầu liền ngã. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.